Nữ tướng miền Sơn Cước, chương 3. Nàng giặt cái lãng tình trên phi mã Yên Sơn, từ phía cổng tời cống cách nhau vườn cây rộng. Cống này chắn ngang một con lạch chạy gần tường nam, ăn thông ra một cái hồ nước có ngòi sinh phần giữa hồ. Ánh hỏa soi loang lỗ. Nước cạn, bọn lực theo con lạch thoát ra. Ngoài cổng nàng nữ tặc dẫn quân bắn nhầu, đoạt tường chiếm dãy nhà chính. Mặt ngoài, lão râu thưa quát lớn. Á cô em Mã Yên. Sao tới đây gây sự? Theo phò lão quan hử. Nữ tặc cười khanh khách. Cờ đen yên trí, bản cô nương chỉ tới kiếm lang quân. Được tin chàng mới tẩu về, ta vội tới, biết điều chớ chạm đền hảo lang quân. Còn lão giặc đen, sao tới đây phá đám? Lão gia thề phá nhà họ Lê thành bình địa, giết toàn gia, cô nàng nên đi kiếm chồng hướng khác. Chó già. Tiếc có bắt được mi. Chỉ bán cho chó gặm. Muốn nổ cứ nổ chớ nhiều lời. Hai bên bắn nhầu. Nàng giặc khách cướp đường, phóng vào chính sảnh, sụt sạo. Ngoài kia bọn chàng trai đã kịp thời chạy ra sát cống nước. Công khép, xích đã tháo từ lúc nào. Cả bọn mừng dắt ngay nhựa xuống. Chẳng ngờ, ngay lúc đó một căn nhà lầu bị lửa hung nung đổ rầm, nàng nữ tặc phi mã vọt vào sụt sạo, không thấy người, ra luôn sau nhà. Đúng lúc một gái giặc loáng thoáng trong người lố nhố cuối lạch vùng hô lớn. Đại cô nương. Coi kia, cuối vườn. Tuyệt tình nương đảo mắt thao, quát. Bắt cả lấy. Vây mau. Kẻ đạn. Nữ tặc bay thốc lên lưng ngựa, bóc tay bắn một trái hỏa pháo rớt trúng cống nước sáng vỡ. Bọn Lê Thái Dũng thất kinh, chưa kịp nổ súng đã nghe đạn réo, chiêu chiếu, tróc đầu quanh người ngựa rất khéo. Lại thêm tiếng đạn từ ngã trước bay tới, rõ ràng có cả quân trùng mặt đảo vòng lại. Tình thế hiểm nghèo, phàn quát chìm. Nó kẻ đạn vây cốt bắt sống, cứ thoát mau, ngộ còn có cái này. Soạt. Cựu tướng Thổ Phỉ rút bên ngựa ra một khẩu mộc chi nhỏ tựa thành cống, kẹp súng vào đầu gối. Rất nhanh một gã tàu mở luôn bao đạn, lôi thả vào miệng súng. Cạch đùng. Cạch đùng. Đạn nổ nhịp nhàng. Chần cánh cung mấy mặt, đều như giả giò. Người ngựa tung nhào, bụi cát bay mù, bọn giặc cả kinh xé tìm chỗ núp. Bọn Thái Dũng thừa cơ ra khỏi cống nước. Phàn vọt theo, tung luôn mấy trái hỏa mù, cả bọn rạp mình, thồ xác ngang ngựa tế như gió về ngã sông gầm. Lòng đau như cắt, chàng thư sinh họ Lê ngoái cổ lại nhìn cảnh gia trang yêu dấu, chỉ thấy một vùng lửa cháy, đạn réo, khói hỏa mù che cả khu hậu trại, ẩn hiện nhiều bóng giặc đuổi theo. Đành rạp mình ôm sát em gái, mặt ngựa phi bừa, bên tai thoảng nghe tiếng bọn lực, phàn gọi luôn miệng. Đạn réo, chiêu chiếu, tróc đầu, chợt nghe tiếng năm lực bật kêu gần đây, vừa ngóc đầu lên, bỗng thấy nhói bả vai, nóng rang. Sực tới sông gầm, trăng tà le lói, nước réo xô gền cỏ cây rậm rạp, tối sầm. Lố nhố mấy phía bóng giặc rượt theo bắn vải. Chàng trai ôm vai, vừa định ngoắt tay trái bỗng có tiếng roi quất vào hông ngựa. Tiếp liền tiếng người quát khẽ. Phía đó có tụi trùng mặt. Công tử rạp mau. Ngựa phi đại dưới hàng cây loan lỗ, cứ thế men ngược bờ sông gầm, chạy như điên. Chừng mấy dặm, vẫn thấy giặc đuổi theo, chẳng rõ đám nào. Ngó quanh mình chỉ còn hai bóng, chàng trai họ Lê càng hoảng, hoa cả mắt, cứ thế phóng nhầu. Mấy phút sau, ngựa vọt lên một ngọn đồi khá cao, thưa cây, ngoảnh lại, không thấy quân đuổi, bọn Lê đã mừng thầm. Chẳng ngờ vừa tới lưng đồi trông lên, đã thấy lố nhố đầy bóng nhân mã khắc vào nền trời mờ ửng, dàn ngang khắp ngọn đồi theo hình cung khép lại, sừng sững như đá tạc. Có tiếng cười lanh lảnh vọng xuống. Chớ sợ. Bọn chó đã đi rồi. Chạy đâu ịt. Bọn Lê lộn xuống, ngờ đâu lại thấy đám phía sau lù lù hiện ra. Cả mấy mặt đều biết, Thái Dũng lật đật té phăng ngựa xuống sông gầm. Nước xiết, đá nhô, lồi lõm. Dòng lũ xô ngựa níu chân, lúc đó Thái Dũng mới định thần, coi kỹ mới hay bọn năm lực đã lạc đâu mất, chỉ còn Phàn giáo đầu và một chú khách nữa bên mình. Bèn liều lĩnh quất ngựa ra dòng, nhưng nước chảy xiết cuốn lôi chân ngựa, cái xác đặt bờ lưng ngựa chỉ chực lăn nhào xuống nước, Phàn phải đánh ngựa lại kèm bên, khẽ hỏi. Nước chảy như thác, sông có đá ngầm, ngựa thường khó qua, sức công tử liệu đeo xác vượt nổi không? Thái Dũng lắc đầu, trông lên đã thấy bọn giặc lố nhố. Đen kịt bờ sông, líu lo tiếng gái tàu, thổ như chim. Đạn vải đầu ngựa lõm bõm, tiếng thoái lưỡng nan, Thái Dũng hốt hoảng giục ngựa lội đại, nhưng con ngựa chừng như không thạo nước, cứ hất cổ lên hú vang. Còn đang luống cuống, bỗng nghe vé một sợi thòng lòng bay xuống thắt nghiến ngay cổ ngựa Thái Dũng. Phàn rút dao toan chém thừng chợt liền mấy bóng nữ binh vọt xuống sông, Phàn định nã súng, nhào xuống nước trốn, nhưng nghĩ không nỡ bỏ Thái Dũng đành thúc thủ, ngồi yên. Hay lắm! Tước khí giới, trói hai đứa. Chính thằng nã súng cối đó. Tuyệt tình nương hàng Tố Liễu hiện ra tay cầm dây thòng lọng kéo riết ngựa Thái Dũng vào bờ. Chàng trai ôm sát em gái, quát lớn. Giặc cái! Thù oán chi lại đuổi bắt ta? Buông ra! Thoát cái, nữ tặc đã kéo người ngựa lên bờ, ngó chàng trai Việt chồng chọc, vùng cười thanh khách. Chà! Lời đồn không sai. Trai nam mỹ mạo, trai họ Lê cao bằng quả trại Phan An. Thôi mời công tử theo thiếp về núi. Phàn cùng chú khách đồng hành bị trói chặt, điệu lên, Thái Dũng ngó nữ tặc, dưới trăng tà, coi lẳng đẹp lạ lùng, môi chúng chím, mắt long lanh tình tứ, Dũng vốn đứng đắn, vùng mắng. Giặc cái! Nam nữ tị hiềm, bắt đàn ông làm chi? Không sợ thiên hạ chê cười sao? Nữ tặc cùng đám thủ hạ phá lên cười ngặt nghẽo, nàng ta ngắm nghía chàng như con thú xem mồi. Trai nam thẹn ngẩn, sợ thiên hạ chó đẻ cười. Cả lũ phá cười, ngắm nghía trầm trồ, liếu la liếu lo toàn tiếng quan hỏa lẫn giọng thổ Quảng Tây. Lòng dạ đang đau da biến, lại gặp cảnh trớ trêu, Thái Dũng giận căm nhưng biết mình chỉ là kẻ thư sinh trói gà không chặt, đành làm thinh ngoảnh mặt đi. Nữ tặc ném thưởng một ả đầu mục, quất véo vào ngựa lê, con vật lồng lên, nữ tặc kèm một bên, cả mấy cánh hợp lại phò nữ soái tặc cùng công tử chạy như gió cuốn về phương Bắc. Khỏi vùng nước hai, bọn giặc hạ xuống kiệu nhỏ, Thái Dũng nhìn trăng lụng từ lâu, bốn phía tối mờ bọn giặc đang xuyên sơn, đi vào một miền rừng núi chập trùng, thâm u đầy khe thác, nhìn phía nào cũng thấy bóng núi dựng thành vắt ngang, quạng cu ẻ hoang vu khác thường. Chợt bọn giặc dừng lại, rồi bịt mặt ít nhân, tiếp tục đi miết. Lúc đó Thái Dũng mới để ý nhận ra bọn chúng còn bắt theo khá nhiều đàn ông, con gái nữa, điều phía sau. Nữ tặc hàng Tố Liễu rút mùi xoa bịt mắt Dũng, cười bảo. Công tử chớ giận. Khách bút mực thành thị phải tập quên luật lệ cường sơn. Mùi thơm ngát thoảng hơi da đàn bà làm chàng trai khó chịu lạ lùng, từng học tiếng quan hỏa, Quảng Đông, họ nói cũng hiểu nhưng cứ lặng thinh. Đầu óc rối bời. Ngựa bước một lội suối băng ngàn, leo núi, quanh co gập ghềnh, trong đêm lóc cóc phó câu triền miên, vẳng tiếng hoảng lạc bầy cô đơn, cứ tiếng đi mãi, tới lúc gà gáy sáng mới ngừng. Bừng mắt ra, Thái Dũng thấy mình đứng giữa một miền sơn kỳ thủy tú lạ lùng, dưới ánh bình minh, núi cao chớn chở, rừng già xanh rải rác có những bóng nhà sàn chênh vênh. Bọn giặc đâu mất, chỉ còn nữ tặc với 9, 10 nữ binh, dưới gốc cổ thụ. Phàn giáo đầu cùng chú khách bị trói chặt chân tay, ngựa thồ xác còn đó. Nữ tặc hàng cười bảo. Tới rồi. Để thiếp đưa hai thằng kia đi, còn dắt công tử lên núi. Miệng nói, tay rút súng định bắn Phàn, Thái Dũng thất kinh kêu lớn. Nàng, giặc. Sao lại giết oan bọn họ? Nó có vỏ, để làm gì? Núi sẵn gái hầu mà. Nói đoạn, lẫy cò luôn. Liền hai phát sát tai Phàn, Thái Dũng động lòng kêu lớn. Chớ giết vội. Muốn ta không tự sát, mau tha hắn. Nữ tặc quay tiếp súng trên ngón trỏ, tiến lại bên Dũng, cười hiếp mắt. Công tử không lừa chứ. Dũng ngao ngán, thở dài. Toàn gia bị chết thảm bất ngờ, ta còn tiếc chi thân. Chỉ hận ông thù chưa báo nổi. Nếu tha bạn đồng hành lẽ đâu ta hai lời. Nữ tặc ngoắt tay một cái. Lập tức bọn nữ binh chạy tới, cởi trói cho Phàn và chú khách. Bây đâu? Đưa công tử lên núi. Thái Dũng trỏ mấy xác chết, nghẹn giọng. Khoan! Còn điều quan hệ nữa. Đây là thi thể cha mẹ anh em, ta muốn được thấy mồ yên. Tuyệt tình nương bước lại nhìn, lấy tay lật vải màn trùm xác trâm anh, bật khen. Đẹp à! Cần cổ trắng, tên chó đú nào lại cứa đứt. Bỗng nữ tặc cau mày. Lẩm bẩm ngạc nhiên. Lạ dữ. Mấy vết đầu không phải dao cắt. Hình như kiếm phong, độc chưởng. Chó đú giết người, chẳng lẽ kỳ nhân có thuật thượng thừa. Bay đâu? Kiếm mấy cổ áo. Thủ hạ dạ rang, đánh ngựa đi, loáng đã tha về mấy cổ quan tài. Phàn cùng chú khách giúp Thái Dũng liệm xác, nhập quan tài. Tuần phủ họ Lê có để móng tay dài, lúc Phàn Nắng vuốt tay chân, chợt thấy trong móng tay rớt ra một viên giấy bằng hạt ngô. Bèn lượm lấy, kín đáo trao cho Thái Dũng. Chàng hiểu ý nhét giấu luôn, để ý nhìn vết cổ người thân thấy vết nào tuy đứt gọn tựa dao chém, nhưng đều có dấu đen đen trắng trắng li ti, dưới ánh bình minh, coi lấp lánh như ngân nhũ. Bọn giặc nữ đào huyệt ngay chân đồi gần đây. Đám tang âm thầm không đèn trống, đốt hương lúc hạ huyệt, chàng trai họ Lê khóc như mưa. Đoạn gạt lên bảo Phàn. Chú về, khoác hang hổ ao. Báo cho, người, rõ. Thân này cá chậu, chưa biết ngày nào. Phàn hiểu ý, thóc lên ngựa, cúi chào, ái ngại, cùng đồng bọn, theo cặp nữ quân ra khỏi vùng cốc thẳm. Tuyệt tình nương đưa luôn Thái Dũng lên núi cao. Đường lên quanh co thiên hiểm, có lúc phải luồn hang, sơn tặc xách súng canh phòng cẩn mật, lát sau tới một khu nhà bằng phẳng, có nhiều nhà cửa hang động sầm uất, toàn giặc nữ thấy Tuyệt tình nương tất tả rạp chào kính cẩn. Hàng Tố Liễu đưa Thái Dũng ra một ghềnh đá, chợt nghe cồng nổi âm vang. Trên cao thả xuống một cái thang mây. Cả bọn vừa nắm vào, thang đã cuốn rút lên băng băng. Dũng lơ lửng giữa trời, ngó thấy toàn vực thẳm muốn chóng mặt, giây lát, thang dừng, Dũng ngạc nhiên thấy mình đứng giữa một cảnh thổ đẹp lạ, hoa cỏ tốt tươi, suối khe róc rách, có nhiều mái nhà mái nhọn dưới hàng cây um tùm. Thì ra đó là một thung lũng thiên nhiên ngay trên núi cao. Mới hay đã bị đưa lên tít ngọn Phi Mã Yên chót vót. Còn đang lo nghĩ, đã thấy gái hầu từ đâu ùa ra, phò chàng tuổi trẻ tới thẳng khu nhà mái nhọn trang hoàng rất xinh lịch, vào một căn lớn nhất, chung quanh liễu rủ thước tha, phong lan thơm ngát. Nữ tặc quát. Bay đâu, sửa soạn dạ yến, ta cùng công tử tẩy trần giao bôi. Gái hầu dạ rang, Tuyệt tình nương bảo Thái Dũng. Bữa nay có khách tới nhận hàng, thiếp phải xuống, chốc lát sẽ lên. Giọng thẻ như tiếng oanh, dứt lời, nàng giặc khách nhoẻn cười, nhìn chàng trai Việt. Và bước đi thoăn thoắt. Thái Dũng còn đang lo lắng ngẩn ngơ, bọn gái hầu đã súng lại phò luôn chàng sang phòng tắm, ả kỳ lưng, ả đấm bóp, liếu lo hầu hạ tẩy trần, khiến chàng ngượng cứng người, tưởng mình là con heo đang bị làm lông trước khi xẻ thịt. Liều sinh bạo. Chàng bèn hỏi dò lũ gái hầu mới hay, Hàng Tố Liễu là tay giặc cái chuyên buôn người miệt Bắc Hội Đông Hưng, mới sang đánh bạc bọn giặc thổ, chiếm cứ ngọn Phi Mã Yên Sơn này hơn năm làm cứ địa săn người đem bán sang Tàu. Thủ hạ hầu hết là giặc khách, giặc hồ Quảng Tây toàn loại giết người không gớm tay. Nữ tặc hàng lại nổi tiếng thích kẻ điển trai, thấy món hàng sống nào vừa ý, giữ lại dùng thử, chán, ném luôn cho sói ăn thịt, và xưa nay, chưa có món hàng điển trai nào thọ quá một đêm, thường chưa vào giấc vu, đã bị thịt rồi. Vì nàng nữ tặc lừng danh tình tứ, lại là một tín đồ thờ thần tình, sùng tình kỳ dị, lại ghét dâm căng, gần đàn ông. Cứ thấy anh nào để dâm ác hẳn tình, là giết ngay không tiếc, ngược lại, thấy anh nào bướng với nhan sắc, không chịu làm tình, cũng giết liền. Nên khắp giới lục lâm suốt Lam Sơn Tứ Hải, rất nhiều kẻ mê sắc đẹp hàng nương, nhưng không kẻ nào dám bén mảng. Thái Dũng nghe qua, càng sợ, tắm rửa xong, vào phòng riêng, còn lạnh mình. Lòng lo thân cá chậu, lại đau cơn da biến bất ngờ, chàng tuổi trẻ họ Lê như lửa đốt. Sực nhớ tới viên giấy trong móng tay thân phụ, bèn mở ra coi. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Da phả dưới gốc tùng. Kẻ thù địch bí mật có nốt ruồi to giữa ngực phất tay có chớp giết người. Quan cừu chồng chất phải chăng, nó là. Nét chữ viết bút chì run run, nguệch ngoạc, vội vàng, bỗng đứt quãng, rõ viết trong cơn bối rối kinh hoàng kề thần chết. Thái Dũng xem xong, ngồi suy nghĩ muốn điên đầu. Kẻ thù có nốt ruồi giữa ngực. Nam, nữ, trẻ, già. Chắc cha ta cả đời ôm kính điều kinh sợ, biết cơ nguy mới gọi các con về. Toàn gia chết thảm phân lìa, thân ta học trò trói gà không chặt, lại xa tay giặc nữ đa tình đa sát biết còn rửa được thù nhà. Thái Dũng ứa nước mắt, nghẹn họng, giấu kính viên giấy cha viết, bước ra hàng hiên nhìn tứ phía chỉ thấy núi non trùng điệp. Phi Mã Yên từng ngọn nhấp nhô, bốn bề chỗ nào cũng thấy trại giặc. Dưới núi xa xa, người ngựa qua lại từng đoàn. Nhìn lại, chỗ nào cũng đầy gái hầu líu lo, xinh xắn, hương lan rừng ngào ngạt. Chàng trai họ Lê càng chạnh niềm gia biến, vào nằm vật xuống giường, và thiếp đi lúc nào không biết, sau một đêm vất vả kinh hoảng.